Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, đàn piano thiên tài. Khúc nhạc dạo vang lên, nhớ lại vọt tới, 10 ngón ở hắc bạch khóa lên nhẹ nhàng múa, suy nghĩ ở âm nhạc bên trong dần dần bay xa. Bài hát này lấy tên Nocturne, nhưng cùng Nocturne cũng không có cái gì quan hệ. Thậm chí diễn dịch cả thủ khúc chủ yếu nhạc cụ đều không phải là đàn piano, mà chính là đàn guitar. Vô địch khúc nhạc dạo, chính là do đàn guitar diễn dịch mà thành. Đàn piano ở trong đó chỉ lên phân tích hợp âm tác dụng. Mà bây giờ Lạc Phi đàn tấu, thì là sửa đổi bản thuần âm nhạc khúc dương cầm. Không cần còn lại nhạc cụ phụ họa, cũng không cần biểu diễn. Tuy nhiên thiếu đi nguyên bản vị đạo, nhưng từ khúc một dạng rất êm tai. Phía trước tấu vang lên trong nháy mắt, Đồng Nhan Nhan đã mở to mắt ngốc tại chỗ đó, trong mắt tràn đầy cái kia nhẹ nhàng bay múa đầu ngón tay. Trong tai trong đầu bên trong tất cả đều là cái kia êm tai mà trôi chảy thanh âm. Đàn tấu đến điệp khúc bộ phận lúc, Lạc Phi không có cảm giác hừ lên. Tuy nhiên rất nhỏ giọng, rất mơ hồ, nhưng lại rất hòa hài địa tan hợp ở đầu ngón tay đàn tấu thanh âm ở giữa. Như gió một dạng nhẹ, một dạng tự nhiên, lại dường như trong đêm tối nỉ non. Đồng Nhan Nhan say, cả người ngốc tại đó. Thân thể cùng linh hồn dường như đã tách rời. Linh hồn chính phiêu phiêu đãng đãng, đang chảy thanh âm bên trong bay liệng, mà cái kia trong đêm tối nỉ non, lại phảng phất tại nơi xa hô hoán nàng. Thẳng đến cuối cùng nhất một cái thanh âm kết thúc, nàng vẫn như cũ đứng ngẩn ở nơi đó, mở to đôi mắt to, không nhúc nhích, dường như linh hồn xuất khiếu. Lạc Phi mở mắt ra, 10 ngón ở mới tinh hắc bạch khóa lên nhẹ nhàng vuốt ve hoạt động lên, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Quả nhiên hắn là ưa thích âm nhạc. Đông nhắm lại mi mắt, trong đầu đột nhiên xuất hiện ngày đó nghe được mơ rua ca, ngón tay không có cảm giác liền bắn lên, trôi chảy tự nhiên, đầu ngón tay phẳng phất tại trên phím đàn bay múa. Một khúc thôi, lại gảy một bài hôm qua nghe được Nocturne, dường như đánh vô số lần một dạng, thuần thục không tì vết chút nào. Đàn xong ba khúc, trong lòng một loại nào đó tâm tình mới phát tiết ra ngoài, thoải mái hơn. Hô, hắn thật sâu thở ra một hơi, lại cảm giác giống như là giành lấy cuộc sống mới đồng dạng. Lúc này, hắn phương tưởng lên chính sự. Lúc này, hắn phương tưởng đứng dậy sau còn giống như đứng một người. Đàn piano tựa như là có ma lực, đánh lấy, hắn vậy mà quên đi bốn phía hết thảy, quên đi chính mình mới ngồi cùng bàn. Quay đầu nhìn qua, Đồng Nhan Nhan chính tĩnh không một tiếng động đứng ở nơi đó, vẻ mặt hốt hoảng, linh hồn nhỏ bé không biết bay tới nơi đâu. Đông, Lạc Phi tiện tay ấn một cái hùng hậu giọng trầm, đem nàng giật nảy mình, rốt cục giật mình tỉnh lại. A, Lạc Phi đồng học đàn xong sao? Đồng Nhan Nhan một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, còn muốn đánh sao? Thời gian còn sớm đây, êm tai sao? Lạc Phi hỏi. Đồng Nhan Nhan bận bịu gật đầu không ngừng, trợn to sáng lấp lánh mi mắt, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói. Ừm, Lạc Phi đồng học đánh quá êm tai, so Nam Cung lão sư đánh còn tốt hơn nghe đây. Lập tức sâu kín nói, không nghĩ tới Lạc Phi đồng học vậy mà ẩn tàng như thế sâu. Rõ ràng là đàn piano cao thủ, mỗi lần âm nhạc tiết nhưng lại chưa bao giờ tiết lộ qua đây. Lạc Phi cố ý đùa nàng nói, trước đó không nói sao, đánh quá tốt, sợ các ngươi ước ao ghen tị à. Đồng Nhan Nhan vểnh vểnh lên miệng nói, mới sẽ không đâu, tất cả mọi người sẽ thích sùng bái ngươi, mới sẽ không ước ao ghen tị đây. Lạc Phi đứng người lên, thân cận nàng, cúi người cùng nàng mặt đối mặt, nhìn nàng kia ngập nước đôi mắt to nói, cái kia Đồng Nhan Nhan đồng học, ngươi vừa mới nghe ta gảy, sẽ thích ta cùng sùng bái ta sao? Ta, Đồng Nhan Nhan lập tức lại đỏ bừng cả mặt, cúi đầu xuống, lông mi thật dài cúi thấp xuống, nhỏ giọng nói, sẽ sùng bái đây, sẽ không thích sao? Lạc Phi một bộ rất thất vọng bộ dáng. Đồng Nhan Nhan xấu hổ gương mặt sắp vùi vào trong lồng ngực. Từ khụ khụ, không dám trả lời. Nàng tuy nhiên có chút đần, nhưng cũng không ngốc. Tự nhiên biết hắn nói ưa thích là ý gì. Nào dám trả lời. Lạc Phi sợ lại đùa đi xuống. Nhà đầu này sẽ bị đùa khóc. Thân thủ vuốt vuốt đầu của nàng nói. Đùa ngươi chơi đâu? Đi thôi. Bên ngoài không có tiếng đàn. Cái kia gọi Lê Y, nữ sinh xem ra hôm nay giữa trưa là sẽ không lại tới. Hắn quyết định thừa dịp lúc này thời gian. Đi xạ tiễn bộ luyện một chút mũi tên. Bại hoại. Đồng Nhan Nhan đỏ mặt nhi đi theo hắn đi ra phòng đánh đàn. Giơ tay lên sờ lên đầu của mình. Vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Tâm lý âm thầm nói thầm. Luôn luôn khi dễ người ta. Luôn luôn mò người ta tóc. Hừ, đợi hai người đi ra phòng đàn sau. Gian kia phòng đánh đàn đối diện. Một cánh cửa từ từ mở ra. Lộ ra một đạo xuyên váy trắng thon thả bóng người. Lập tức, lại một cái đầu từ nàng phía sau ló ra. Mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói. Lê Y, vừa mới thật sự là tên kia đánh. Đệ nhất bài là cái gì từ khúc? Ta thế nào chưa từng nghe qua? Ta muốn đi xạ tiễn bộ luyện mũi tên. Người đi không? Lạc Phi hỏi. Đồng Nhan Nhan ánh mắt sáng lên. Liền vội vàng gật đầu nói. Đi, ta muốn thấy Lạc Phi đồng học luyện mũi tên. Đêm đó dưới tàng cây ngẩng đầu nhìn. Căn bản là thấy không rõ. Hơn nữa lúc ấy tình trạng của nàng rất xấu hổ. Nghĩ đến đêm đó một màn. Gương mặt của nàng lập tức nóng hổi. Lúc ấy nàng bị hù ngồi xổm ở chỗ đó một cử động cũng không dám. Nội khố đều quên nâng lên. Còn là hắn giúp đỡ mặc vào đây này. Còn là hắn đem nàng cõng về doanh địa đây này. Mà lại nàng nhớ đến nàng trở về lúc. Nội khố cùng váy đều ướt. Thật xấu hổ. Ô, nghĩ đến lúc trước tai nạn xấu hổ. Nàng nhịn không được bưng kín mặt. Vụng trộm từ giữa kẽ tay liếc một cái đi ở phía trước thiếu niên. May mắn đối phương không có nhìn qua. Xạ tiễn bộ cửa phòng học mở ra. Bên trong cần phải có người. Lạc Phi trực tiếp mang theo nàng đi vào. Tô Tiểu Tiểu một người ở bên trong. Nhưng cũng không có luyện mũi tên. Mà là tại trước bàn sách chơi lấy máy tính. Mang theo tai nghe. Tựa hồ đang đánh lấy trò chơi. Trong miệng chít chít oa oa kêu loạn. A, học trưởng tới a chết chết rồi. A, nhanh. Tại cái kia. Tại cái kia. A, vị này là học trưởng bạn gái sao? A, đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Thật là lớn bộ ngực a. A, chết rồi. Chết rồi. Quá phận. Rõ ràng có thể đánh chết hắn. Đáng giận Đồng Nhan cự. A, không chơi không chơi. Lạc Phi sạm mặt lại. Đồng Nhan Nhan đỏ bừng cả khuôn mặt. Núp ở phía sau của hắn. Run lẩy bẩy. Tô Tiểu Tiểu thở phì phò gỡ xuống tai nghe. Tắt máy vi tính. Oán giận nói. Quá ngu ngốc. Quá ngu ngốc. Rõ ràng có thể đánh thắng bọn họ. Một bên nói. Hai cái mi mắt một bên xoay tít nhìn thấy trốn ở Lạc Phi phía sau bóng người. Hì hì cười nói. Lạc học trưởng. Nguyên lai người ưa thích này chủng loại hình đó a, thật nhìn không ra nha. Lạc Phi không có để ý nàng. Đi qua cầm lên cung tiễn. Chuẩn bị luyện tập. Đồng Nhan Nhan vội vàng đi theo phía sau hắn. Có chút sợ nhìn lấy cái này so với nàng còn muốn thấp tiểu nữ sinh. Tô Tiểu Tiểu có chút hăng hái đi qua đến. Cùng nàng đứng chung một chỗ. Ánh mắt một hồi nhìn chằm chằm gương mặt của nàng. Một hồi nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng. Một hồi lại nhìn chằm chằm phía sau của nàng. Tới tới lui lui không rời mắt. Trong miệng phát ra chậc chậc ý vị thâm trường tiếng than thở. Lạc học trưởng. Tốt ánh mắt nha. Sau vểnh lên trước lối. Eo nhỏ chân đẹp. Da thịt trắng. Còn giống như ta dài một chương đáng yêu mặt em bé đâu. Còn có cái này mi mắt. Thật lớn đâu. Ngập nước giống như là búp bê đâu. Còn có tóc này. Là thiên nhiên sao? Tô Tiểu Tiểu xem ra rất hưng phấn, giống như là phát hiện cực phẩm đồ chơi đồng dạng, vây quanh Đồng Nhan Nhan đi lòng vòng thưởng thức bình luận. Thậm chí còn không khách khí động thủ động cước, dùng hai cái tay nhỏ đi lượng nàng eo thon chi, đâm nàng cái mông, mò tóc của nàng, thậm chí còn hai cánh tay bưng lấy muốn đi lượn nàng một bên bộ ngực. Đồng Nhan Nhan bị hù cơ hồ dán tại Lạc Phi sau lưng lên. Một bộ nhanh muốn khóc lên bộ dáng. Lạc Phi để cung tên xuống. Một thanh cản lại Tô Tiểu Tiểu chuẩn bị lượn ngực hai tay. Giới thiệu nói. Cái này là bằng hữu ta kiêm ngồi cùng bàn Đồng Nhan Nhan. Là học tỷ của ngươi. Khách khí một chút. Sau đó lại đối Đồng Nhan Nhan nói. Đây là xạ tiễn bộ thành viên. Năm nhất học muội Tô Tiểu Tiểu. Đừng sợ nàng. Đồng Nhan Nhan bị hù không dám nói lời nào. Lại núp ở phía sau hắn. Tô Tiểu Tiểu cũng theo chuyển đi qua cười hì hì nói. Học tỷ tên rất hay a. Đồng Nhan Nhan. Đồng Nhan cự cái kia. Lạc học trưởng. Bổ khuyết đề. Cự cái kia cái gì a? Lạc Phi không để ý tới nàng. Đem run lẩy bẩy Đồng Nhan Nhan bảo hộ ở phía sau. Nhíu mày nói. Tô học muội, đừng làm rộn. Nàng không thích dạng này. Học trưởng có thể gọi ta Tiểu Tiểu học muội. Thân thiết một số. Tô Tiểu Tiểu gặp nữ sinh này một bộ nhanh muốn khóc lên bộ dáng. Đành phải ngừng lại. Vẫn chưa thỏa mãn mà nói. Lạc học trưởng. Nói thật a. Không chính xác gạt người. Nhan Nhan học tỷ đến cùng phải hay không bạn gái của ngươi? Không phải. Thôi đi. Không phải mới là lạ chứ. Tô Tiểu Tiểu một mặt không tin. Hừ nói. Nghe bộ trưởng nói. Ngươi từ năm nhất lúc đều một mực độc lai độc vãng. Ở trường học cho tới bây giờ đều không có bằng hữu đây. Lần này đột nhiên giao người bằng hữu. Vẫn là như thế thưa thớt đáng yêu Đồng Nhan cự. Đáng yêu nữ sinh, các ngươi hai cái khẳng định có một chân. Lạc Phi có chút hối hận mang Đồng Nhan Nhan đến đây. Không có cách nào luyện mũi tên không nói. Còn đem Đồng Tiểu Công Chúa dọa cho run lẩy bẩy sắp khóc. Đi thôi, chúng ta trở về phòng học. Lạc Phi để cung tên xuống. Chuẩn bị mang theo Đồng Nhan Nhan rời đi. Tô Tiểu Tiểu vội vàng nhận sai nói. Đừng a học trưởng. Ngươi đều còn không có dạy ta bắn tên đây. Ta không nói. Không nhìn. Còn không được sao? Lạc Phi nhìn nàng một cái. Lại liếc mắt nhìn cái kia thanh treo ở nơi đó Ngưu Giác Cung. Đang do dự muốn hay không lưu lại luyện một hồi lúc. Tô Tiểu Tiểu đột nhiên lại tiến đến Đồng Nhan Nhan trước mặt lấy lòng nói. Nhan Nhan học tỷ. Lạc học trưởng có thể lợi hại. Bắn lại xa vừa chuẩn. Mà lại một hơi có thể bắn tốt nhiều lần đâu. Ngươi quá có ánh mắt. Về sau nhất định sẽ rất hạnh phúc đây này. Lạc Phi kéo lại Đồng Nhan Nhan. Xoay người rời đi. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.